Chương 2340, Thủy Hỏa Chi Luyện. Trầm Tường hiện tại cũng không có biện pháp gì, cho nên mới phải dựa theo Hứa Du Tình nói tới đi thử nghiệm. Hắn cảm thấy Hứa Du Tình nói tới cũng khá là có đạo lý. Cốt cách thần quả là một loại phi thường đặc thù thần dược, mặc dù là vương phẩm, nhưng cũng phi thường yếu đuối. Muốn dùng phi thường ôn nhu lực lượng mới có thể bảo đảm không bị phá hủy. Thiên luyện thần thuộc bên trong các loại pháp môn tổ hợp lên, lại sẽ là tân pháp môn. Vì lẽ đó Trầm Tường đang tìm kiếm thời điểm cũng cần thời gian. Có Thủy Hỏa Chi Luyện. Nằm trên mặt đất, Trầm Tường đột nhiên nhảy lên đến, có vẻ thập phần hưng phấn. Thủy Hỏa Chi Luyện là như thế nào? Hứa Du Tình nghe thấy Trầm Tường kêu to, liền vội vàng hỏi. Tạm thời còn không biết, ta trước tiên thử một chút xem. Trầm Tường lấy ra sáng thế thần lô, sau khi hắn cũng không có hướng về sáng thế thần lô bên trong thả cốt cách thần quả, mà là phóng thích lượng lớn thần hải lực lượng rót vào sáng thế thần lô bên trong. Hắn cũng không có thôi phát sáng thế thần lô sinh sôi hỏa diễm. Hắn như vậy kéo dài sau nửa canh giờ, mới ném vào một cái cốt cách thần quả tiến vào sáng thế thần lô. Sáng thế thần lô bên trong đã tràn đầy chất lỏng, những thứ này đều là Trầm Tường dùng thần lực ngưng đi ra thủy, hơn nữa vẫn tương đối lạnh lẽo thủy. Cốt cách thần quả ngâm ở những này trong nước sau khi, hắn mới phóng thích hỏa diễm, sau đó thông qua tinh chuẩn khống chế, để bên trong thần lực chi thủy duy trì ở nhất định nhiệt độ. Bởi vậy, vừa có thể đạt đến nhiệt, nhưng cũng sẽ không trực tiếp thiêu đốt đến cốt cách thần quả, có thể nằm ở một loại phi thường ôn hòa trạng thái. Mấy cái canh giờ qua đi, Trầm Tường kinh hỉ nói ra, có hy vọng, cốt cách thần quả bởi vì bị loại này sức nóng đè ép, đã bắt đầu bị luyện hóa, dung ở bên trong nước. Vừa nãy hắn luyện chế thời điểm, liền đem thủy hỏa chi luyện trải qua nói cho Hứa Du Tình. Hứa Du Tình không nghĩ tới chính mình ăn nói linh tinh, lại cho Trầm Tường lớn như vậy dẫn dắt. Màu đen cốt cách thần quả bị sau khi luyện hóa, dĩ nhiên biến thành màu trắng, những kia trong suốt thần lực chi thủy đều bị nhiễm trắng. Trầm Tường nói ra, hắn cũng không sợ cốt cách thần quả không rất tinh khiết, bởi vì hắn thần lực chi thủy bản thân cũng rất tinh khiết. Cốt cách thần quả bị sau khi luyện hóa, chỉ là hóa thành nước thuốc mà thôi, nói rõ bản thân phẩm chất cũng không có đạt đến vương phẩm. Chỉ có điều loại này thần quả bên trong ẩn chứa phi thường kỳ lạ lực lượng, có thể khiến người ta dễ dàng ngưng ra cốt cách đến. Cốt cách thần quả vừa xuất hiện bị luyện hóa dấu hiệu sau, không bao lâu toàn bộ cốt cách thần quả đều tan ra, trong suốt thần lực chi thủy lúc này biến thành màu trắng bạc. Chỉ cần đem những này thủy toàn bộ dung hợp áp súc lên, thì có thể ngưng ra một hạt đan đến. Trầm Tường lập tức tăng cường hỏa diễm, chậm rãi phần luyện sáng thế thần lô bên trong nước thuốc. Ở hắn thông thạo phần luyện bên dưới, thủy dần dần hóa thành màu trắng bạc quang vụ, ở trong lò luyện đang hình thành rất lớn một vòng khí xoáy. Hẳn là có thể ngưng ra mấy hạt, bất quá ngưng tụ thành một hạt tốt nhất, phẩm chất sẽ càng cao hơn. Trầm Tường lúc này hết sức kích động, bởi vì này khó có thể luyện chế cốt cách thần quả, rốt cục cũng bị hắn đánh hạ. Sáng thế thần lô bên trong khối không khí tụ tập cùng nhau, bị Trầm Tường dùng thần thức một đè ép, cũng hội tụ thành một đoàn nước thuốc, thả ra màu trắng bạc tia sáng chói mắt. Bước đi này cũng dễ dàng rồi. Trầm Tường lúc này rồi cùng luyện chế cái khác thần đan như thế, bắt đầu ngưng đan. Hắn không ngừng áp súc này đoàn nước thuốc, để hắn không nghĩ tới chính là, này đoàn nước thuốc tuy rằng rất nhỏ, nhưng áp súc một vòng sau khi, lại cũng trở nên phi thường kiên cố. Nói cách khác, tiếp tục nữa, cũng có thể luyện chế ra tinh thần đan. Chỉ là một cái yếu ớt như vậy trái cây, trải qua luyện chế cũng biến thành tinh thần đan, xem ra phẩm chất sẽ so với ban đầu tăng lên rất nhiều. Trầm Tường thầm nghĩ, lần thứ nhất ăn cốt cách thần quả thời điểm, chỉ cần ăn một cái cũng có thể ngưng ra một viên cốt cách. Nếu là nghĩ thông suốt qua ăn cốt cách thần quả ngưng ra lần thứ hai, vậy thì phải ăn 500 cái, lần thứ ba 1000 cái. Mỗi lần thêm 500, ngưng ra 8 cốt cách là cực hạn, thứ 9 cốt cách không cách nào ngưng đi ra. Này đều là Cát Long nói cho Trầm Tường. Trầm Tường cảm thấy nếu là đem một cái cốt cách thần quả luyện thành đan, phẩm chất tăng lên rất nhiều, cũng không cần ăn nhiều như vậy cốt cách thần quả. Nếu là hắn thuận lợi, hắn cảm thấy lấy sau chỉ cần ăn cốt cách thần quả luyện thành thần đan, cũng có thể phi thường thuận lợi ngưng ra 8 cốt cách đến, có thể làm cho tốc độ cực nhanh bồi dưỡng được một nhóm 8 cốt cách cường giả. Đương nhiên, hắn cuối cùng mục tiêu là thông qua đem cốt cách thần quả luyện thành đan, ăn ra thứ 9 cốt cách đến, thành công là tinh thần đan. Trầm Tường vội vàng từ trong lò luyện đan lấy ra cái kia hạt màu trắng bạc viên thuốc. Này tên gì thần đan thật đây? Cốt cách thần đan đã có, không thể lại gọi danh tự này. Trầm Tường nhìn nơi này thần đan, sau đó cười nói, Du Tình, ngươi tới lấy cái tên đi, đây cũng là bởi vì ngươi dẫn dắt ta mới luyện chế ra đến. Ta tới lấy tên nha. Hứa Du Tình từ u giao giới bên trong đi ra, tiếp nhận cái kia hạt thần đan nhìn kỹ, nàng nhíu lại mày liễu suy nghĩ một chút, nói ra, liền gọi làm cửu cốt thần đan. Ta tin tưởng loại này thần đan nhất định có thể khiến người ta ngưng ra thứ 9 cốt cách. Được, liền gọi làm cửu cốt thần đan. Trầm Tường gật gật đầu, Du Tình, ta nhớ tới thần hồn của ngươi chỉ có 5 cốt cách đi. Hừm, làm sao, ngươi muốn dùng ta tới thử đan sao? Hứa Du Tình cười nói, cũng chỉ có ngươi khá là thích hợp rồi. Trầm Tường lấy ra một cái cốt cách thần quả đưa cho nàng, ngươi thử một chút xem, ngươi thần hồn ăn cái này cốt cách thần quả có thể hay không ngưng ra thứ sáu cốt cách? Nếu như có thể ngưng ra thứ sáu cốt cách, vậy thì ăn nửa xuống này hạt cửu cốt thần đan. Hứa Du Tình cũng có chút kích động, có thể ăn được Trầm Tường vừa mở sáng tạo ra thần đan, dù sao nàng là người đầu tiên ăn cửu cốt thần đan người. Hứa Du Tình vội vã đi thử nghiệm, nàng để thần hồn của tự mình ăn cốt cách thần quả sau khi, nói ra, hẳn là dùng mất một hai ngày thời gian. Trầm Tường gật gật đầu, hắn cũng sẵn hiện tại đi luyện chế mấy hạt cửu cốt thần đan. Một ngày qua, Hứa Du Tình từ U Giao giới bên trong chạy đến, cao hứng cười nói, này cốt cách thần quả đối với thần hồn của ta cũng hữu dụng, để thần hồn của ta ngưng ra thứ sáu cốt cách rồi. Như vậy hiện tại liền để thần hồn của ngươi ăn cửu cốt thần đan đi, nếu là một hạt không đủ, cũng ăn nửa một hạt. Trầm Tường nói ra, đúng rồi, thần hồn của ngươi ăn cốt cách thần quả sau khi, có phải là ngủ rất say? Đúng vậy, sau khi ngủ, ta này bản thể đều không thể làm cho nàng lên. Hứa Du Tình gật gật đầu, chờ nàng sau khi tỉnh lại, cũng ngưng ra thứ sáu cốt cách rồi. Ta trước hết không hòa vào thần hồn, ăn trước này cửu cốt thần đan, nhìn có thể hay không ngưng ra thứ bảy cốt cách đến. Hứa Du Tình nói ra, có thể giúp Trầm Tường thí đan, bản thân nàng cũng rất vui vẻ. Trầm Tường hôn một cái nàng, sau đó làm cho nàng bắt đầu. Hứa Du Tình tiến vào U Giao giới sau khi, Trầm Tường chính mình cũng ăn một hạt cửu cốt thần đan, hắn ăn sau khi cũng không có phản ứng gì, quả nhiên không hề có tác dụng nha. Trầm Tường cũng không có cảm nhận được dược lực tỏa ra, hắn đầy đủ đợi hai canh giờ, một điểm phản ứng đều không có. Thần hồn của ta ngủ, hẳn là thành công rồi. Hứa Du Tình kinh hỉ hô. Ồ, Trầm Tường cười nói, chờ thành công ngưng ra thứ bảy cốt cách nói sau đi. Trầm Tường định dùng 500 cái cốt cách thần quả đi luyện chế một hạt cửu cốt thần đan, hắn cảm thấy nói như vậy không chắc chắn có hiệu quả.